Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 339, 338 thế kỷ 21 Bá Nha Tử Ký. Huyền Tiên cùng Tiên Tri, Nhật Bản, Tokyo, khu vực Tama mặt Bắc, Musashino Daichi, bởi vì ở Vạn Diệp Tập, Trung Thế Văn Học bên trong nhiều lần lên sàn. Nơi này xem như là Tokyo khu vực tương đương có tiếng khu vực rồi. Chuyện của ngày mai, giao cho ngày mai đi làm. Mã Nhiên mặt không hề cảm xúc mà nhìn trước mắt một đám trung lão niên. Người, ngày hôm nay muốn trao đổi là gen nước thuốc phúc lợi vấn đề phân phối. Koichi Kanbara, Kubo Kazuki, Kuroda Naoki, Haruto Takanashi, Kawamoto Takeshi. Hơn 10 vị danh môn vọng tộc đàm phán các đại biểu đều vểnh tai lên, tập trung tinh thần nghiêng tai lắng nghe, không dám biểu hiện ra nửa phần bất kính. Huyền Tiên Triệu Quan Lan nổi tiếng bên ngoài, dám ở trước mặt hắn làm càn người, hạ chàng thì như thế nào? Hiểu được đều hiểu, vốn là giống như vậy món làm ăn lớn, nhất định là gia chủ đứng ra. Có thể vấn đề ở chỗ Huyền Tiên Tổ bây giờ thế lớn, hơn nữa Triệu Quan Lan tàn bạo bất nhân, hơi một tí diệt người cả nhà, nhổ cỏ tận gốc, tí ti chỗ trống cũng không còn lại. Càng là quyền cao chức trọng người, liền càng là tiếc mệnh. Dù cho là muốn cùng Huyền Tiên hợp tác thượng vị giả, cũng không dám tự mình lại đây, chỉ dám phái Tâm Phúc cùng Huyền Tiên Tổ người phụ trách hội ngộ. Dù vậy, ở gia tộc đại biểu xuất hành trước, các đại gia chủ cũng là luôn mãi giao phó, cường điệu, nhất định phải chú ý lễ tiết, phải tôn kính Huyền Tiên. Dù cho chịu đến nhiều hơn nữa oan ức, cũng tuyệt không thể trở mặt. Triệu Quan Lan là không chịu được bất luận cái gì oan ức người điểm này. Ở Nhật Bản trong cao tầng, đã trở thành nhận thức chung. Ai dám để hắn khó chịu, hắn sẽ để ai toàn ra nổ chết. Này tuyệt không phải nói chơi. Trước Tokyo Đại học ôm đoàn ám sát qua đi, mặc dù là Nhật phương cao tầng, cũng không thể không giao ra hơn 100 cái hình nhân thế mạng, dùng để bình phục Huyền Tiên lửa giận. Loại hành vi này, có thể xưng là thỏa hiệp hoặc bình định. Hòn đảo này người trưởng khống tập đoàn đến cùng đang suy nghĩ gì? Rất ít người có thể đoán được. Bất quá, bất luận làm sao, bọn họ ẩn nhẫn, cuối cùng rồi sẽ trong tương lai một cái nào đó thời gian tiết điểm bộc phát ra. Đây là có thể 100% xác nhận. Đại thể người vô pháp xác định thời gian bộc phát, có thể Mã Nhiên cũng đã có nghĩ sẵn trong đầu. Những kia nhằm vào Huyền Tiên Triệu Quan Lan âm mưu quỷ kế, hắn sớm liền hiểu. Nhưng hắn không chỉ có không có ra tay hóa giải, thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa. Thông qua đầu độc năng lực, để một số ôm người có quyền phát biểu đưa ra càng tà ác, càng tối tăm, càng sắc bén chiến thuật kế hoạch. Những này cách làm đều là vì đem đám kia đứng ở người của phe đối địch một lưới bắt hết, để Huyền Tiên Triệu Quan Lan chân chính khống chế hòn đảo này tất cả quyền hạn, trở thành nơi này duy nhất bá chủ. Cảm nhận được mọi người tại đây tôn kính thái độ, Mã Nhiên hài lòng gật gật đầu, gõ bàn một cái. Chu Ngư lập tức tiến lên hai bước, mở miệng nói: Huyền Tiên đại nhân cùng Bỉ Ngạn Tiên Tri đại nhân là chí giao hảo hữu, cốt nhục thân bằng, anh em kết nghĩa, có thể nói thế kỷ 21 Bá Nha Tử Ký. Sở dĩ Huyền Tiên đại nhân có một ít đặc thù con đường, có thể làm đến một ít gen tối ưu hóa điều chỉnh thử thuốc. Bá Nha Tử Ký, cao sơn lưu thủy, phá cầm tuyệt dây, Nhật Bản danh môn vọng tộc, trên căn bản đều yêu thích nghiên cứu Trung Quốc cổ đại văn hóa. Những này điển cố, mọi người tại đây đều là rõ rõ ràng ràng, thậm chí còn có thể sử dụng đại hòa bản thổ gió, hát trên hai câu tử kỳ hề. Người ta thiên kim nghĩa, trải qua chân trời không đủ nói. Này khúc cuối hề không còn nữa đạn, ba thước đàn ngọc là quân chết, có thể tiên tri. Mã Nhiên là thế nào lời hứa đáng ngàn vàng? Quân tử, Huyền Tiên, Triệu Quan Lan lại là cái gì mặt hàng? Mọi người đều rõ ràng trong lòng. Biết rõ ràng xí nham tống táng giả, Chu Ngư ở cho chính mình tổ trưởng trên mặt thiếp vàng. mọi người nhưng vẫn là một bộ khen ngợi dáng dấp, nịnh nọt chi từ không dứt bên tai. Được rồi, những này lời hay, liền không cần nhiều lời rồi. Ogata Komaeda bỗng nhiên lên tiếng. Mọi người đều biết, gen điều chỉnh thử nước thuốc. Mỗi một bình đều là lượng thân định chế. Bất đồng người, nhất định phải đưa vào cá thể tư liệu. Tiến hành tính nhằm vào thuốc điều chế. Không tồn tại một loại nào đó cố định thông dụng loại lời giải thích. Cùng huyền tiên tổ hợp tác. Để gia tộc đời sau gia nhập huyền tiên tổ. Các ngươi là có thể căn cứ nhân tài thu nhận kế hoạch phép tính. Thu được không giống số lượng thuốc biến đổi gen điều chế tiêu chuẩn. Tăng trưởng tuổi thọ. Tăng lên thiên phú. Thuốc biến đổi gen công hiệu. Nghĩ đến mọi người đều là biết đến. Để trong gia tộc ưu tú nhất thành viên gia nhập huyền tiên tổ. Đồng thời phát triển trở thành viên. Phát triển thành viên càng nhiều. Các ngươi có khả năng thu được tiêu chuẩn. Cũng là càng nhiều. Cụ thể chương trình làm sao? Đều đăng những tài liệu này trên. Các vị, ngắm nghía cẩn thận. Làm tiếp ra quyết định đi. Dùng một cái giả dối không có thật tiêu chuẩn. Đổi lấy ưu tú siêu phàm nhân tài. Loại này há mồm chờ sung dụng việc. Thật rất có huyền tiên triệu quan lan phong thái. Ogata Komaeda cùng Chu Ngư đều rất rõ ràng. Cái gọi là tiêu chuẩn. Bây giờ căn bản không tồn tại. Trên thực tế, một cái đều không có. Đây chính là đề án kim tự tháp. Dùng một câu lời nói suông. Chụp lấy lợi ích. Ở bì ngạn Trung Quốc. Làm như vậy, cũng gọi là bàng thị âm mưu. Bạch, bạch, bạch. Ở đây các gia tộc lớn các đại biểu mặt không biến sắc lật xem tài liệu trong tay văn bản. Nhưng trong lòng là âm thầm phát khổ. Cảm giác như là nuốt hoàng liên một dạng. Cuống lưỡi bên trong tất cả đều là cay đắng. Coi như biết đến không có Ogata Komaeda cùng Chu Ngư nhiều. Bọn họ cũng đều là nhân tinh một dạng nhân vật. Làm sao sẽ không rõ ràng những này cái gọi là nhân tài thu nhận kế hoạch phép tính. Chỉ là một cái âm mưu. Không đủ nghiêm cẩn phép tính bên trong. Tràn ngập chủ quan cùng duy tâm nhân tố. Sự tình đến cuối cùng. Nhà ai có thể thu được tiêu chuẩn. Nhà ai liền một cái tiêu chuẩn đều thu thập không đủ. Còn không phải huyền tiên tổ định đoạt. Nhìn vẻ mặt của mọi người. Mã Nhiên liền biết. Đám người này đoán ra chính mình chân thực ý đồ. Không sai. Hắn chính là nghĩ như vậy. Trên bản chất, lần này thương mại đàm phán. Xác thực là há mồm chờ sung dụng. Là đề án kim tự tháp. Đến sau, hắn xác thực bao nhiêu sẽ cầm chút chỗ tốt đi ra. Nhưng những kia đạt được lợi ích người. Từ vừa mới bắt đầu. Liền bị khâm định rồi. Có thể từ hắn nơi này mò đến gen tối ưu hóa điều chỉnh thử thuốc người. Tất nhiên là kiếp trước làm văn minh thủ hộ giả. Anh dũng phấn đấu, lực chiến đến chết nhân vật, khuyết thiếu đảm đương, nhát như chuột hạng người. Xin lỗi, tài nguyên có hạn, không có bọn họ phân lượng. Cho tới danh sách đen trên phản đồ, thì càng không cần nhiều lời rồi. Bọn họ nhất định sẽ chết. Khác nhau chỉ là chết sớm hoặc là chết muộn. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là, coi như mọi người thấy xuyên bộ mặt thật của hắn. Có thể như thế nào đây? Địa thế còn mạnh hơn người. Hắn, huyền tiên triệu quan lan, danh tiếng. Còn không đáng một ít siêu phàm nhân tài lại đây quy hàng. Ngăn ngắn không đủ 10 ngày. Huyền tiên tổ đã đặt xuống hơn nửa hòn đảo. Ở tình huống như vậy, huyền tiên tổ đã mơ hồ có cùng Nhật Phương chống lại tư bản. Cái gọi là danh môn vọng tộc, mới lên cấp siêu phàm tập đoàn, ở trước mặt huyền tiên tổ, đều là gà đất chó sành bình thường tồn tại, căn bản không đáng nhắc tới. Một số thời khác, thậm chí đều không cần Chu Ngư cùng Ogata Komaeda đôi này, huyền tiên phụ tá đắc lực ra tay. Toàn bộ huyền tiên tổ liền trực tiếp nghiền ép lên đi rồi. Không gì địch nổi, không người có thể ngăn. Đứng ở huyền tiên tổ lợi ích ngược lại mặt thế lực. Hoặc là vứt bỏ tài sản. Tích lũy cùng sản nghiệp. Trực tiếp lưu vong. Hoặc là nâng cờ trắng đầu hàng. Càng đáng sợ chính là. Trải qua trước Tokyo Đại học sự kiện ám sát sau. Ở tòa này đảo quốc phần lớn các cư dân xem ra. Lần này dung chuyển. là Âm Dương Sư cùng Xí Nham Tống Táng Giả ở Huyền Tiên Anh Minh chỉ đạo dưới tiến hành. Rồi liên thủ cách tân, muốn càn quét những kia bẩn xấu xa các nhà tư bản, cho nhân dân một cái cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh. Người bình thường, bắt đầu từ từ chống đỡ Huyền Tiên Tổ. Tuy rằng không phải hết thảy, nhưng loại này thế, đã để rất nhiều người tinh tường cảm thấy không ổn rồi. Rốt cuộc, siêu phàm giả bắt nguồn từ người bình thường bên trong. Bọn họ không phải trong tảng đá nhảy ra. Thế là, đối mặt Huyền Tiên Tổ bá đạo điều khoản, các gia tộc lớn cùng các siêu phàm giả, nhưng là có nỗi khổ không nói được. Chỉ có thể đánh nát răng hướng về trong bụng nuốt, dồn dập biểu thị đồng ý hợp tác, khẩu phục tâm không phục, nhưng cũng không sao, bọn họ coi như là không có chân chính chịu phục, cũng không dám dương thịnh âm suy, phái một ít không có bản lãnh cùng năng lực nhược gà lại đây qua loa Huyền Tiên Tổ. Bọn họ không có bản lãnh kia, bọn họ cũng không dám, người quân tử có thể dối họ bằng sự hữu lý, Huyền Tiên Triệu Quan Lan. Quả thực chính là quân tử từ trái nghĩa. Các gia tộc lớn các đại biểu coi như trong lòng khổ, cũng chỉ có thể cắn răng, cười khổ biểu thị kế hoạch này thật mẹ kiếp tốt. Thực sự là hợp tác cộng thắng tốt kế hoạch. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Ngư cùng Ogata Komaeda liếc mắt nhìn nhau, ngầm hiểu ý, bọn họ rất rõ ràng. Đây chính là lừa dối, thậm chí có thể xưng là cưỡng đoạt. Nhưng Huyền Tiên Tổ là vĩnh viễn chính nghĩa. Vì từ tai họa bên trong cứu vớt 650 vạn tên vô tội người hy sinh. Tất cả hắc ám hành động, chỉ cần chưa từng đột phá điểm mấu chốt, cũng có thể được lượng giải. Rốt cuộc, Huyền Tiên Tổ tuy rằng từ trên xuống dưới đều hai tay dính đầy máu tươi, nhưng cũng tồn tại điểm mấu chốt không dính độc, không lội vàng, liền hai điểm này. Liền có thể bỏ qua tuyệt đại đa số cực đạo thế lực 10 vạn 8 ngàn dặm. Nghĩ như vậy, cũng không phải đang vì chính mình tổ trưởng tẩy trắng. Mỗi lần nhớ tới quãng thời gian trước làm những kia ác mộng, Ogata Komaeda khóe mắt hơi co giật lên. Đáng thương thương minh tinh hai đời cầu trường khổ cực dốc sức làm xuống cơ nghiệp, sợ là đều bị hắn tai họa sạch sẽ rồi. Huyền Tiên Triệu Quan Lan, có lẽ rời đi thời gian, ép đi rồi cái tinh cầu kia cuối cùng gốc gác. Một hồi đàm phán, hiệu suất cao kết thúc. Các đại danh môn vọng tộc đại biểu đều nhanh chóng yên tĩnh rời sân. Từ đầu tới đuôi, đều biểu hiện vô cùng khiêm tốn, thái độ cực kỳ đoan chính. Ogata Komaeda hồi ức khoảng thời gian này trải qua, không khỏi nhỏ giọng cảm khái. Sau đó, thương minh tinh sợ là cũng lại ra không được kiếm thủ. Ma tử, Huyền Tiên bực này kinh diễm nhân vật rồi. Nằm tựa ở trên ghế mây Mã Nhiên, nghiêng đầu, liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói. Tuy rằng ta trước khi đi, ép thời đó thương minh tinh cuối cùng giá trị, nhưng ý nghĩ của ngươi lại cũng chưa chắc chuẩn xác. Nói tới chỗ này, trong giọng nói của hắn mang theo một chút ý tứ sâu xa. Sinh mệnh rồi sẽ tìm được lối thoát. Ogata Komaeda vội vã cúi đầu, không chút kinh hoàng, xin lỗi, tổ trưởng đại nhân, là ta lắm miệng rồi. Tiếp xúc thời gian dài ra sau, hắn phát hiện, Huyền Tiên đối với hắn và Chu Ngư bao dung độ rất cao. Chỉ cần không phá hỏng tổ chức điều lệ điểm mấu chốt, bất luận phạm vào cái gì sai, cũng có thể dơ lên thật cao, nhẹ nhàng hạ xuống, nói rõ che chở tư thái. Toàn bộ Huyền Tiên Tổ trên dưới đều rõ rõ ràng ràng. Tất cả mọi người cho rằng, Ogata Komaeda cùng Chu Ngư bây giờ đều là Huyền Tiên Tổ, ngũ vân quản lý cao cấp, cho nên mới nhận coi trọng. Ogata Komaeda lại rất rõ ràng, sự thực cũng không phải là như vậy. Hắn hoài nghi, mình và Chu Ngư, trong tương lai có lẽ đều có thể trở thành cùng sự mạnh mẽ siêu phàm giả. Mà Huyền Tiên, Triệu Quan Lan, chính là từ tiên tri, Mã Nhiên bên kia được tương quan tình báo. Ogata Komaeda tâm thái xếp rất chính, bất luận là tiềm lực đầu tư vẫn là những nguyên nhân khác, chỉ ít loại này khác mắt tương đãi là chân thực không giả. Hắn cùng Chu Ngư đang đối mặt Huyền Tiên thời điểm, có thể không giống những người khác một dạng khúm núm như nô tài bình thường. nhưng trong lòng nhất định phải duy trì kính nể. Thuốc biến đổi gen đề án kim tự tháp kế hoạch có một kết thúc. Mã Nhiên cho Âm Dương Sư cùng Xí Nham Tống Táng Giả đều thả cái ngắn ngủi kỳ nghỉ. Để cho hai người ở Hải Yêu Tai Họa đến trước nghỉ ngơi dưỡng sức. Bảo đảm hài lòng trạng thái. Có thể Ogata Komaeda không có trì hoãn thời gian. Vẫn đang cố gắng mở rộng địa bàn của Huyền Tiên Tổ cùng phạm vi thế lực. Dù vậy, Huyền Tiên Tổ phạm vi thế lực vẫn cứ không có thể đem Nagasaki bao trùm, bao phủ. Ban đêm hôm ấy, Ogata Komaeda trằn trọc trở mình. Đêm không thể chợp mắt, ở giày vò cùng buồn khổ bên trong. Ngày thứ hai mờ mờ ánh mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn. Hải Yêu Tai Họa giáng lâm ngày. Rốt cục đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.